Tiên ma đồng tu, chương 1089, Hồ Tuần Sơn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Đêm khuya, Tĩnh Thủy sư thái đối với mình sùng ái nhất nhị đệ tử Dương Liễu Địch. Nói ra năm đó một ít chuyện cũ, chính Dương Phong Lý Phi Vũ cùng Ban Trúc Nguyệt đã ở sầu não cố nhân. Cổ Kiếm chỉ cùng mấy cái sư huynh đệ uống nhiều rượu. Trở lại phòng ngủ thời điểm, đã có chút men say. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn xem treo tại trên bầu trời đêm này vòng nửa trăng lưỡi liềm. Thần sắc có chút mê ly. Hắn ghé vào trước cửa sổ, cầm trong tay một bình rượu chậm rãi té trên mặt đất. Như là tại đối nguyệt xa tế người nào đó. Tôn Nghiêu nằm ở trên giường. Mỹ Hợp Tử Tại đã chiếm được trưởng môn sư thúc đáp ứng ngũ hành môn rời trung thổ sự tình. Trong nội tâm cực kỳ phấn khởi, cởi quang lưu lưu, cưỡi Tôn Nghiêu trên thân thể ra sức nghênh hợp với, đều muốn hảo hảo hầu hạ mình trượng phu. Trượng phu ly khai Thương Vân mấy tháng, hôm nay vừa trở về, chắc hẳn đã nhịn đi à nha. Chính mình gần nhất mấy tháng mới học một ít giường vi mị thuật, vừa vặn phái thượng công dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả Tôn Nghiêu hào hứng tựa hồ không cao lắm. Vô luận Mỹ Hợp Tử như thế nào ra sức, Tôn Nghiêu đều có chút không yên lòng. Vợ chồng ngồi xổm vòng một nửa, Tôn Nghiêu liền đem cưỡi trên người mình Mỹ Hợp Tử đẩy xuống. Mỹ Hợp Tử vô cùng thất vọng. Bất quá nàng là một cái thông minh nữ nhân, thấy Tôn Nghiêu biểu lộ không đúng, biết rõ hắn có tâm sự, liền nhu thuận rúc vào Tôn Nghiêu trong ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Nghiêu ca, làm sao vậy?" Tôn Nghiêu có chút tâm phiền ý loạn nói: "Không có gì, ngủ đi." Túy đạo nhân cuộc sống bây giờ có thể nói tốt không thể tốt hơn. Từ khi 10 năm trước chính mình đại đệ tử lấy được Đoạn Thiên Nhai đấu pháp thật tốt thành tích, nhị đệ tử tại tu chân một đường thượng biểu phát hiện không tầm thường về sau, Túy đạo nhân liền súng bắn chim đổi pháo, theo đã từng cái kia cư ngụ mấy trăm năm cũ nát sân nhỏ, đem đến sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi hông đại biệt viện, trưởng lão viện thậm chí còn cho xứng ba cái nô bộc nữ đệ tử phụ trách cái nhà này ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Túy đạo nhân đạo hành sâu không lường được, tại Thương Vân môn tuyệt đối có thể xếp vào trước năm. Chẳng qua là hắn từ trước đến nay không màng danh lợi, lại yêu thích uống rượu, cho nên trước kia luôn tóc trắng xóa lề mề bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. 10 năm này, hai cái đệ tử không chịu thua kém, tinh thần cũng dần dần quắc thước, tóc trắng cũng dần dần biến thành tóc đen. Xem ra sống thêm 100 năm không là vấn đề. Dương Thập Cửu triệt tay áo cùng ba cái nô bộc nữ đệ tử tại trong phòng bếp mân mê 2 canh giờ. Cuối cùng là bao hết một ít sủi cảo. Sau đó 5 người ngay tại trong phòng ăn bắt đầu ăn. Túy đạo nhân là một cái không có cái giá người. 10 năm này, đối phục thị chính mình 3 cái nô bộc đệ tử là vô cùng tốt. Mấy năm trước Diệp, Tiểu Xuyên bị phạt tư quá nhai diện bích. Dương Thập Cửu lại xuống núi rèn luyện đã nhiều năm. Trong lúc rảnh rỗi, liền chỉ điểm 3 cái nô bộc đệ tử một ít, có thể đi vào Thương Vân môn, coi như là làm việc lặt vặt đệ tử, tư chất cũng còn hơn thường nhân. Chỉ là không có Dương Thập Cửu như vậy nghịch thiên mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này 3 cái nô bộc đệ tử, tuy nói không có chính thức bái nhập Túy đạo nhân môn hạ, kỳ thật đã là Túy đạo nhân trên danh nghĩa đệ tử. 5 người cười tâu toét, Dương Thập Cửu một mực ở cho tiểu sư huynh khoác lác. Nói tiểu sư huynh tại Bắc Cương cỡ nào lợi hại. Thuận tiện tại thổi một chút chính mình chút năm hành hiệp trượng nghĩa. Vui vẻ hòa thuận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là Dương Thập Cửu cuối cùng vui vẻ thời gian. Lúc này đây Bắc Cương hành trình. Kiến thức lịch duyệt gia tăng không ít. Tu vi cũng đi theo gia tăng. Đã hơn một năm đều không có phá tan sinh tử huyền quan. Đêm nay bữa này sủi cảo tiệc qua đi. Nàng muốn tiến vào dài dòng buồn chán bế quan tu luyện. Nói thật ra lời nói. Diệp Tiểu Xuyên là may mắn. Trùng kích sinh tử huyền quan. Giống như cũng cần trưởng bối hộ pháp mới được. Diệp Tiểu Xuyên không có kinh nghiệm. Là mình tại tư quá nhai tu luyện phá tan lối vào. Đạt đến linh tịch cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Sinh tử huyền quan. Nghe danh tự đã biết rõ, không phải sinh ra được là chết. Hai người các đứng một nửa. Diệp Tiểu Xuyên tại chỉ có vượng tài cái con kia tham ăn xú điều hộ pháp hạ. Cưỡng ép trùng kích sinh tử huyền quan. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm chuyện này. Cũng nhiều thua lỗ hắn người mang số cuốn thiên thư dị thuật. Dùng lại dị bảo trường sinh quyết hộ thể. Bằng không thì còn không biết hắn mộ phần thảo hiện tại cao bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Cơ Tử từ nhỏ viện con đường phía trước quá. 10 năm này hắn hơn phân nửa thời gian đều là dừng lại ở lòng núi mật trong động bế quan tu luyện. Cũng chính là nửa năm trước chính ma đại chiến thời điểm mới đi ra quá hơn một tháng. Tối nay cũng không biết vì cái gì. Đều muốn tại Luân Hồi Phong thượng đi dạo. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ. Một gạch một ngói. Với hắn mà nói đều là một loại tự hào. Đáng tiếc hôm nay tuyết trắng bao trùm toàn bộ Thương Vân Sơn. Ngoại trừ bạch sắc bên ngoài cái gì cũng nhìn không tới. Điều này làm cho lòng của hắn không khỏi có chút hơi chút thất vọng. Đá xanh trên đường nhỏ lui tới có không ít nội môn tinh anh đệ tử. Chứng kiến trưởng môn vậy mà tại tản bộ. Nhao nhao đứng ở một bên. Đối với trưởng môn khom người thi lễ. Cái này tuổi trẻ đệ tử trong mắt kính sợ vẻ sùng bái chút nào làm không phải giả vờ. Khi bọn hắn trong nội tâm. Ngọc Cơ Tử chính là tựa như thần tiên giống như tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo Tĩnh Huyền sư thái sân nhỏ trước chảy qua. Bên trong rất náo nhiệt. Hồ Đạo Tâm đợi mấy cái nữ đệ tử đang ở sân trong phóng nhãn hoa. Là tay cầm cái chủng loại kia. Không có một thanh âm. Xì xì lạp lạp rất nhỏ tiếng bạo liệt trong. Hội phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ánh lửa. Tĩnh Huyền sư thái răn dày thanh âm từ bên trong truyền đến. Làm cho các nàng tu luyện đi. Hồ Đạo Tâm đám người đồng ý, nhưng tựa hồ không ai có trở về phòng động tác. Như trước tại cười tâu toét chơi đùa. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Đều là hơn 10 tuổi đại cô nương. Như thế nào vẫn cùng tiểu nha đầu một dạng ham chơi. Đi qua túy đạo nhân sân nhỏ trước cửa. Bên trong cũng là tiếng hoan hô một mảnh. Cách cửa sân đều có thể nghe được Dương Thập Cửu này lớn giọng đang cùng túy đạo nhân oản tù tì đi tửu lệnh. Cái gì năm thủ lĩnh? Hai cái tiểu ong mật a, nghe Ngọc Cơ Tử lại là một hồi lắc đầu. Cái này Dương Thập Cửu trí nhớ của hắn rất sâu. 10 năm trước mới nhập môn một tháng, thì đạt đến linh tịch cảnh giới. 2 năm trước kiếm chỉ nói tại trùng kích tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Một khi thành công, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phải hảo hảo tài bồi. Chờ mình 100 năm vũ hóa về sau. Thương Vân môn cuối cùng là cần nhờ những người tuổi trẻ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Trèo trống, đi qua bên cạnh Xích Viêm đạo nhân sân nhỏ. Đi qua Ngọc Trần Tử sân nhỏ. Đi qua giới luật viện. Dọc theo đá xanh con đường nhỏ đi thẳng. Ngọc Cơ Tử giống như là một đầu mãnh hổ. Tại dò xét lãnh địa của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lúc bất chi bất giác. Vậy mà đi lên đi thông phía sau núi đá xanh con đường nhỏ. Thương Vân Môn tạp dịch đệ tử hay là man chịu khó. Ngày bình thường có rất ít người đến phía sau núi đá xanh trên đường nhỏ tuyết đọng. Cũng bị tạp dịch đệ tử quét dọn sạch sẽ. Tuyết đọng chồng chất tại con đường nhỏ hai bên. Phảng phất tại tuyết trắng trong thế giới. Có một cái màu đen sông nhỏ uốn lượn thông hướng phía sau núi ở chỗ sâu trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tại U Tĩnh con đường nhỏ phần cuối. Là một tòa cổ xưa phòng lớn. Phòng trước hai ngọn bạch sắc đại đèn lồng cao cao đọng ở môn trên mái hiên. Từ xa nhìn lại, trắng bệch, giống như là trong đêm tối hai cái ác ma đồng tử. Tại theo gió phiêu lãng trong càng lộ ra âm trầm. Đương Ngọc Cơ Tử phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn đã đứng ở cung phụng Thương Vân Môn lịch đại tổ sư linh vị phía sau núi từ đường trước cổng chính. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, từ trong nhà truyền tới một thanh âm già nua. Người đã đến rồi. Ngọc Cơ Tử tựa hồ đối với cái thanh âm kia cũng làm không xa lạ gì. Cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Sửa sang lại y quan. Phủi phủi trên người cũng làm không tồn tại bụi bặm. Đẩy ra từ đường cửa chính đi vào. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.